Say 5 tháng, quyển 1 chương 14, Thảo Mộc Sinh Hương Yên Ẩn Ẩn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu trên biển, sóng biển vỗ dạt dào tạo nên những con sóng trùng điệp cũng không giống như ánh trăng mà Thanh Giao vẫn thường nhìn thấy ở đầm Ngọc Bích phẳng lặng như gương, Đông Hải cuồn cuộn mãnh liệt giống như nữ tử huyền chuyển, giống như nam tử phóng khoáng, tựa như Thanh Giao và Cần Giật giờ phút này, Bạch Y Hoa Phục hòa tan vào bóng đêm, bóng hình và ánh trăng trùng trùng điệp điệp trong sóng nước. Thanh Giao nhìn trời qua những đám mây, giọng nói như nguyệt hoa. Ban đêm không thấy rõ cảnh vật, vì sao Thiên Tôn lại chọn lúc này? Quỷ Ngưu không thích ánh mặt trời, hàng năm thường ẩn thân dưới đáy biển, hiếm khi lộ diện, chờ đến đêm mới có thể dụ nó ra. Ngài định lặn xuống, Cần Giật lắc đầu một cái. Không cần, nghe đồn Quỷ Ngưu âm luật cực tốt, muốn dụ nó ra ngoài không nhất định phải xuống biển. Hắn nở nụ cười với Thanh Giao, tay phải mở ra, trong nháy mắt lòng bàn tay có một cây sáo. Thanh Giao hiểu ý thức Cần Giật cũng cười một tiếng. Không chờ Cần Giật hiểu, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng phất một cái, trước mắt đột nhiên hiện ra bàn đá và hai ghế đá. Nàng lại vung lên, một cổ cầm lẳng lặng đặt trên bàn, dây đàn ở dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt mà tinh tế. Không bằng chúng ta hợp tấu một khúc đi, xem thử Quỷ Ngưu có bị dụ ra ngoài nhanh hơn hay không. Dứt lời, Thanh Giao ngồi xuống, 10 ngón tay linh xảo lướt trên dây đàn, thanh âm giống như nước chảy từ khe núi cao nhỏ xuống lại giống như trăng sáng nhẹ nhàng nhô lên trên mặt biển, tươi đẹp vô cùng. Cần Giật tuyệt đối không thể ngờ rằng cầm nghệ của Thanh Giao cũng như dung mạo của nàng đủ để khiến người ta kinh động. Chờ hẳn ý thức được thì Thanh Giao đã phủ khúc Bích Lạc Yên Dẫn. Thật sự bị thất kinh, khúc nhạc Bích Lạc Yên Dẫn vạn biến, trên thiên cung cũng chỉ có thiên hậu mới có thể nắm trong tay. Mà cầm nghệ của Thanh Giao không thua kém thiên hậu chút nào, so sánh lại càng thấy có 3 phần kỳ ảo, 7 phần tịch mịch. Nàng đang tấu Bích Lạc Yên Dẫn, Cần Giật nhăn mày, cặp mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thanh Giao. Thanh Giao không trả lời giống như đã sớm đắm chìm trong đó. Cần Giật ngây dại trong chốc lát, sau đó đặt ống tiêu bên môi, khúc nhạc du dương chậm rãi phát ra hòa với tiếng cầm của Thanh Giao lại càng như bổ sung cho nhau, phối hợp đến thiên y vô phùng. Không chê vào đâu được, Bích Lạc Yên Dẫn vốn là cầm khúc có thể sử dụng tiêu thổi đến cảnh giới như thế, trình độ cũng không phải là tầm thường. Thanh Giao nghĩ thầm, thì ra Cần Giật cũng là người chi âm. Như vậy, rất tốt. Một khúc chưa hoàn thành, bỗng nhiên mặt biển nổi lên sóng lớn, khuấy đảo ánh trăng trên mặt nước. Một đầu trâu màu xanh đen không có sừng nhô lên phá tan mặt nước, tiếng vẫy vùng vang dội, nhất thời sóng biển dâng lên, bọt sóng văng khắp nơi. Đợi đến khi thân thể hoàn toàn hiện ra trên mặt nước, Thanh Giao mới phát hiện nó cư nhiên chỉ có một chân. Bỗng nhiên gió lớn nổi lên bốn phía, nước biển như bị nhấc lên, sóng biển kinh thiên. Mưa to cùng với gió lớn chợt nổi lên. Mới vừa rồi trăng sáng còn treo cao trên bầu trời bao la trong nháy mắt bị mây đen che đậy, hoàn toàn là bóng tối. Cần Giật lại cực kỳ hưng phấn, hình dạng như trâu, thân màu xanh mà không có sừng, chỉ có một chân, lúc xuất hiện nổi lên mưa bão. Tất cả giống như điển tịch ghi lại, dị thú vừa nhô lên quả nhiên là Quỷ Ngưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhảy một cái bay lên không trung, ngón cái và ngón trỏ bóp một cái, hỏa quang màu u lam từ đầu ngón tay xuất hiện, từ từ bùng lên như nhật nguyệt treo ở đỉnh núi, thoáng chốc cả Lưu Ba Sơn sáng như ban ngày. Quỷ Ngưu đã hoàn toàn lộ diện trên mặt biển, một chân của nó đạp trên nước không bị chìm xuống, một đôi mắt dài nhỏ nhìn chằm chằm Cần Giật và Thanh Giao, hung quang bắn tán loạn. Bỗng nhiên nó há mồm gầm thét một tiếng, thanh âm như kinh lôi. Thanh Giao cảm thấy mặt đất dưới chân cũng chấn động. Thừa dịp Quỷ Ngưu há mồm gầm thét, Cần Giật đột nhiên xông về phía trước, chẳng biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Một kiếm đánh xuống, lập tức sẽ đánh trúng đỉnh đầu Quỷ Ngưu, nhưng đầu nó chuyển một cái, há mồm phun ra một cột nước khổng lồ, nhắm thẳng về phía Cần Giật. Cần Giật không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu kiếm, một chưởng đánh tan cột nước. Quỷ Ngưu mặc dù chỉ có một chân, cử động lại cực kỳ linh hoạt. Thanh Giao thậm chí không thấy rõ nó di chuyển thế nào, đến khi bọt sóng tan ra, nó đã vọt tới bên cạnh Cần Giật. Thanh Giao muốn đi lên hỗ trợ Thiên Tiêu Lăng mới từ trong tay áo bay ra thì nàng lại nhớ tới trên đường Cần Giật từng nói rằng chỉ cần đứng một bên nên lập tức thu hồi pháp thuật. Cần Giật dù sao cũng là tôn tử của thiên đế, linh lực tự nhiên so với thần tiên bình thường cao hơn rất nhiều. Hắn không tránh ra, ngược lại tiến tới gần Quỷ Ngưu hơn, kiếm quang lóe lên liền chém lên lưng Quỷ Ngưu, lộ ra huyết nhục bên trong. Quỷ Ngưu bị đau điên cuồng gào thét, Cần Giật chờ đợi chính là lúc này, kiếm trong tay hắn chợt dài một thước, một kiếm đâm về phía miệng của Quỷ Ngưu, sau đó hướng nạy ra, một vật màu trắng bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Răng của Quỷ Ngưu đã nằm trong tay, Cần Giật không muốn đánh tiếp, thu hồi kiếm xoay người rời đi. Ai ngờ Quỳ Ngưu không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, nó trúng một kiếm, lại vừa bị mất một cái răng, đau đớn khó nhịn, nhất thời nổi điên lên, gầm thét đánh về phía Cẩn Giật. Cẩn thận, Thanh Giao kêu lên, Cẩn Giật đã phát hiện, hắn đột nhiên xoay người, tay phải tụ hợp linh lực bạch quang mạnh mẽ từ lòng bàn tay phát ra. Không được đả thương nó, Thanh Giao lớn tiếng ngăn cản. Cẩn Giật không ngờ tới vội vàng thu trường, nhưng đã không kịp, bạch quang cầu thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đánh ngay đỉnh đầu của Quỳ Ngưu. Thanh Giao liều lĩnh vọt tới trước người Quỳ Ngưu, nhanh chóng bày kết giới ngăn cản quang cầu. Nhưng linh lực Cẩn Giật quá lợi hại, bạch quang xông đến phá kết giới, đánh trúng ngực Thanh Giao. Cách chương.